có sáng có nhã không? Tuy nói là họ có nhã hầu nhã tức là học trí tuệ, nhưng mà vẫn mê như được. Tức là học có nhã vẫn mê học nhã, tức là vẫn chưa mở được mắt sáng. Tuy là nói là học trí tuệ đó, đó là cái lẽ thật mà muốn nhắc cho tất cả. Cho nên trong kinh Pháp Bồ Đàm phẩm Bát Nhã thì Lục Tổ ngài có dạy là: này thiện tri thức, trí Bồ Đề Bát Nhã người đời vốn tự sẵn có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, mà phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho thấy tánh. Phải biết người ngu người trí thì Phật tánh vốn không sai khác, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng, do đó mà có ngu có trí. Thì đây ngài giải rõ là trí Bồ Đề Bát Nhã đó. Thì người đời là vốn tự sẵn có, sẵn có về thì không có học bên ngoài. Nhưng mà sao? Nhưng mà chỉ bị tâm mê chẳng thể tự ngộ, cho nên phải nhờ bậc đại kiến thức chỉ dẫn cho để mà thấy tánh thôi. Nhưng mà sao? Người ngu người trí á thì Phật tánh cũng vốn không có sai khác, dù ngu trí hay là nam nữ gì Phật tánh cũng không có sai khác. Nhưng mà chỉ vì mê ngộ nó không đồng đó, do đó mà thành ra có ngu có trí. Tức là gì, có mê có ngộ, còn mê chưa ngộ thành ra gọi là ngu mê hay là gọi là vô minh, rồi ngộ thì gọi là trí đó. Thì như vậy Lục Tổ ngài chỉ rõ là trí Bồ Đề Bát Nhã là cái trí mà ở nơi người đời mỗi người đó đều tự có sẵn, chứ không phải là cái ở bên ngoài, tìm ở bên ngoài. Thì đó là cái điểm mà những ai là cái người giác ngộ đó thì đều thấy rõ như thế, không nghi ngờ. Tức là người giác ngộ là thấy rõ như thế, còn mà thấy Bát Nhã mà ở trong bộ kinh này bộ kinh kia đó thì sao? Thì đó là chưa thật giác ngộ. Tức là trong bộ kinh này bộ kia là đi tìm trong đó. Bởi vậy mà gọi là người đời thì không nhận được cái ý chỉ đó là bởi sao? Bởi tâm mê chứ đâu. Phải không? Nó có sẵn đó mà không nhận được, cho nên bởi vì tâm mê, mà bởi tâm mê cho nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn để đánh thức cho tỉnh ngộ trở lại hay là tự ngộ trở lại. Nhưng mà đây á thì quý vị nghe thì quý vị có để ý cái gì không? Ngài nói là phải nhờ vì mê cho nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho. Thiện tri thức tức là những cái bậc thầy, bậc sáng suốt, cho nên là thiện tri thức đó tức là bậc hiểu biết, gọi là khéo léo tốt lành, cho nên thiện tri thức là bậc thầy giống như vậy. Nhưng mà đây là phải sao? Phải đại thiện tri thức. Cho nên nghĩ ra ngài dạy ở đâu đó là nó rất là kỹ lưỡng. Thiện tri thức thường thường thì nhiều. Còn đại thiện tri thức á là muốn chỉ cho là cái bậc mà thiện tri thức tức là bậc đã sáng mắt, nhờ bậc đã sáng mắt chỉ cho thì rõ ràng không còn phải quanh co, phải không? Bởi vì bậc sáng mắt thì mới thấy mới thấy rõ Bát Nhã đó, thì mới chỉ thẳng cho Bát Nhã, phải không? Còn nếu mà chưa sáng mắt thì cũng dễ quên coi, phải không? Cho nên đây là ngài nói rõ, vì mình còn mê, tâm mê cho phải nhờ bậc đại thiện tri thức đó, là bậc đã có sáng mắt rồi, tức là đã thấy thực thế rồi. Mà thực thấy rồi thì chỉ là mình thấy là chắc chắn không? Mà khỏi cái quên coi đó, vì chỉ từ cái chỗ kinh nghiệm. Và như vậy thì chỉ cho để cho anh chi, để cho mọi người đó tự ngộ, chứ không phải là làm cho người ngộ, mình nhớ không? Tuy là bậc thiện thức là sáng mắt rồi đó, nhưng mà cũng là chỉ cho gọi là chỉ dẫn thôi. Nhưng mà mỗi người phải tự ngộ, chứ không phải là bậc thiện thức làm cho người ngộ, hoặc là đem cái ngộ cho người, như thế không? Cho mình học là mình mới thấy rõ những cái điều đó kỹ lưỡng. Như vậy thì cho thấy rằng Bát Nhã chân thật là vốn không thể học từ nơi người hay từ bên ngoài, mà phải thấy ở đâu? Ở ngay tự tâm chính mình. Nà, thấy ngay trong tự tâm chính mình đó mới là về chính xác. Nà, bởi vì chính tự tâm đó thì nó mới có biết mà có biết mới có giác, tức là tự tâm có biết. Nà, còn ở những cái thứ mà chữ nghĩa bên ngoài là phân tích hay chứ mấy cái đó là thuộc về mấy chữ nghĩa vô tri thôi, tức là mấy cái mẫu tự thì đáp lại ABC đáp lại thôi với đó, phải không? À, thì cứ phân tích trong đó là phân tích ba cái thứ ABC thôi với đó. Còn chính tự tâm đó, nó mới có biết, nó mới có giác, tức là nó mới có sáng suốt, nó chiếu soi, nó mới thấy được lẽ thật, rồi cũng như nó mới thấy được những cái mơ lầm, những cái điên đảo, rồi cũng từ cái tự tâm đó, rồi nó chiếu soi đó, nó mới thấy được năm uẩn là không, phải không? Như mình học Bát Nhã đó, thấy năm uẩn là không, thì phải là từ trong tự tâm đó nó mới chiếu soi, nó mới thấy biết được. Chứ còn mấy cái chữ nghĩa kia làm sao mà chiếu nổi năm uẩn không? Tức là nói cho rõ ra là mấy chữ Bát Nhã hay là mấy chữ trí tuệ đó, thì dù cho có nói là đại trí tuệ đi nữa hoặc là trí tuệ tối thắng đi nữa, nhưng mà sao? Nhưng mà nói cho nó qua vậy chứ còn nó cũng chưa có đại vậy. Tức là dù danh từ nói cho đại hay nói cho tối thắng, nhưng mà đó là danh từ thôi, chứ còn nó cũng chưa có thật đại vậy hết. Mà bám vào đó thì càng nhọc nhằn, gọi là phí công. Cho nên Lục Tổ ngài cũng bảo là tự tánh nó hay bao gồm muôn pháp, đó là lớn. Rồi muôn pháp ở trong tự tánh mọi người, nếu thấy tất cả người là giữ và lành, chọn chẳng lấy bỏ, thì cũng chẳng có tấm nhiễm, tâm như hư không, thì gọi đó là lớn. Tức là gọi là Maha Bát Nhã đó, tức là Bát Nhã lớn, đại trí tuệ. Thì cái đại đó là như vậy đó. Chứ không phải đại là mấy chữ nghĩa đó. Cái lớn đó là ở nơi cái tâm, chứ không phải là ở nơi chữ. Tức là cái lớn này á, nó không phải là trên chỗ phân tích chữ nghĩa, mà phải ngộ ở trong cái gọi là tâm tánh. Thì cái chỗ này, dù cho lý luận hay cái mấy nữa thì cũng không lý luận đến được, mà phải là tâm nó tự nhận thôi, chỉ là mới thấy được cái lớn này. Tức là nó là bao gồm cả muôn pháp, muôn pháp ở trong tự tánh. Rồi trong đó là sao? Thấy tất cả người là dù lành dù dữ, nhưng mà không có tâm lấy bỏ, nó mới là lớn. Còn có lấy có bỏ thì cái này, có lấy cái này bỏ cái kia thì nó đâu còn là lớn nữa, nó bị gọi là giới hạn rồi. Nào, rồi còn tâm mà đắm nhiễm trong đó nữa thì nó lại càng giới hạn đi nữa, phải không? Nó bị đóng khung chỗ rồi. Còn tâm mà nó không có đắm nhiễm, gọi là nói theo Lục Tổ là tâm nó vô trụ đó, nó không có chứng gọi đâu hết, thấy không? Thì như vậy tức là nó mới trọng lớn như không, thì đó mới là cái nghĩa lớn. Thấy không? Thì cái lớn này là phải thấy trong tự tâm chứ đâu phải thấy ngoài được. Rồi ngài lại bảo là tâm lượng rộng lớn, trùng khắp pháp giới, dùng tức rõ ràng, rành rẽ, ứng dụng liền biết tất cả. Thì tất cả tức một, một tức tất cả, đi đến tự do, tâm thể không ngưng trệ, tức là trí Bát Nhã. Nào bây giờ, thành ra ngài biết cái gì đấy, ngài dạy là trí Bát Nhã là không có phân tích nhiều trên chữ nghĩa. Tức là cái tâm lượng mà rộng lớn, trùng khắp pháp giới đó, khi mà dùng đó thì tức là rõ ràng, rành rẽ. Rồi ứng dụng thì liền biết tất cả, ứng dụng ra là biết tất cả đó. Nhưng mà sao biết tất cả, nhưng mà tất cả tức một, một tức tất cả đó. Chứ nó không phải là gọi là dính vào trong tất cả, cho nên gọi là đi đến tự do. Như vậy thì cái trí mà gọi là trí Bát Nhã như vậy đó, là ở ngay nơi tâm mà thấy, chứ không phải là ở bên ngoài rõ ràng là như vậy nha. Mà cái tâm rõ biết tất cả, nhưng mà nó không giống như mình. mình cũng biết tất cả, nhưng mà sao? Nhưng mà biết cái gì mê cái đó, cho nên nghĩa là nó không được gọi là đến đi tự tại, phải không? Nó bị ngưng trệ, biết cái nào thì dính cái đó, không? Thành ra dính đó tức là ngưng trệ cái đó, thành ra không có tự tại, và vậy nó đâu có rộng lớn được, phải không? Còn ở đây á, biết tất cả nhưng mà lìa tất cả, vì sao? Nó đặc biệt là khác của nó, cũng biết tất cả hết, phải không? Chứ đâu phải là vô tri không biết gì hết. Cho nên mình đâu phải là học bất nhã, nó không là gì, là cái gì cũng không biết gì hết, biết hết nhưng mà lìa tất cả. Cho nên sao? Cho nên nó gọi là đến đi tự do, nó không bị ngưng trệ gì hết, bởi vì nó biết mà nó lìa hết, cho nên là không có gì dính mắc hết, không có gì che mờ được hết, đó mới là tự do. Đó, và vậy mới là trọng lớn, không? Còn mình biết mà nó dính lên thì nó dễ mắc kẹt, rồi nó bị hạn chế, không? Cho nên cái đơn giản thường như quý vị thấy là tâm mình mà đang thanh thản rộng lớn rồi đó, đi chợ hay đi ngang qua cái phố gì nghe cái tiếng nhạc rồi nghe hay, cái mình chú tâm vào tiếng nhạc đó thì sao? Thì nó còn rộng lớn không? Cọp vào trong cái ba tiếng thôi, giờ nhiều khi không nghe những cái khác, không nghe tiếng khác nữa, phải không? Đó. Rồi hoặc là lỡ mà chú tâm quá đó, nhiều khi đi đụng ta cũng hay nữa. Thì thấy không, rõ ràng như vậy đó. Còn ở đây á thì cũng nghe nhưng mà tâm nó không chính ở đó, thì tức là nó sáng suốt, hay là những cái xung quanh ngoài nó vẫn sáng tỏ, thì vậy mới thật là rộng lớn, thấy không? Cho nên ở đây mới nói rằng gọi là nó đi đến tự do mà không ngưng trệ cái gì hết, như vậy thì lúc nào cũng thường sáng, quý vị nhớ ha. Bởi vì đó là không bị cái gì che mờ hết. Đó. Như vậy thì gọi là biết suốt hết tất cả mà vẫn không mê, vẫn biết suốt hết mà không mê. Đó. Thì đó mới thật là thấy tất cả đều không. Đó. Thấy tất cả đều không là vậy đó, chứ không phải thấy tất cả đều không là dẹp hết, là hủy hoại hết. Đó. Cho nên người ta học Bát Nhã rồi học mà gọi là trên chữ nghĩa đó, thì nhiều khi là mắc kẹt nơi không là cái, thì mới nói rằng là học Bát Nhã thì dễ bị chấp không, dễ bị kẹt nơi không đó, là bởi vì không hiểu, học trên chữ nghĩa không à, không? Còn mình học kỹ vậy đó, mình thấy đâu có phá hoại gì đâu, biết hết tất cả mà nhưng mà không có dính vậy, cho nên biết tất cả mà lìa tất cả đó, cho nên vậy thì tất cả cũng đều không như nữa, phải không? Nó không là vậy. Rồi thường ứng dụng, không? Quán chiếu sâu xa vậy đó, không? Thì rồi thì mới cởi mở những cái tình chất, không? Rồi mà hay hơn nữa thì đi đến chỗ lúc đó để chứng được như vậy nữa, thì bảo đảm là qua hết khổ ác là không nghi ngờ. Đó là thật sự, không? Qua hết khổ ác thôi. Còn mà nếu mà học cái kiểu mà chữ nghĩa hàng ngày đó thì học hoài mà theo thấy khổ ác cũng khổ ác tới. Cho nên biết thấy không? Mỗi ngày cái tụng Bát Nhã đều nhưng mà khổ tới cũng tôi khổ. Đó, thấy không? Đó. Còn học cái kiểu này đó, không? Thì có khi là ít tụng kinh đó nhưng mà vẫn qua khổ, không? Học ngay đã được. Đó là cái điểm mà để cho thấy rằng, không? Lục tổ ngày giải kỹ Bát Nhã mà chân thật đó, đó là phải học ở nơi chính mình, chứ không phải ở nơi bên ngoài, ở người khác. Đó là một cái ý nghĩa mà để đánh thức cho mọi người phải có cái nhìn nó chính chắn trở lại. Giờ cái điểm mà kế là như vậy thì phải gọi là thực hành ở đâu? Là phải thực hành ở nơi tâm, thấy không? Đó. Bởi vì Bát Nhã là ở nơi tâm của mình, thời gian mình thực hành là phải thực hành ở nơi tâm. Tức là phải đem tâm mà chiếu soi mà quán cho thấu các pháp để mà không có mê lầm, đó mới là cái ý nghĩa thực sự. Tức là dù biết Bát Nhã là ở nơi tâm nhưng mà cái đó cũng là sao, cũng là cái biết mà của Phật, của Tổ, của Lục Tổ đã cho ba cái biết của mình. Tuy là gọi là mình cũng biết là Pháp Nhãn Ni Tâm đó, nhưng mà biết đó là biết của ai, là Phật, là Tổ, chưa phải là cái của chính mình. Cho nên bây giờ là phải thực hành ở nơi tâm của mình, đem tâm mà chiếu soi, mà quán cho thấu các pháp nha, để mà không mê lầm đó, thì vậy mới thực sự là Pháp Nhãn nó mới hiện. Cũng như trong kinh nói là chú kiến ngũ uẩn giai không, tức là so thấy năm uẩn đều không, thì mình phải sao, mình thường xuyên đem tâm mà quán cho thấu nó không, nhưng mà nó không như thế nào, nó quán năm uẩn là không, nhưng mà nó không như thế nào đây. Chứ nói quán năm uẩn là không thì dễ quá, ai nói cũng được hết, ha. Đứa bé nó học chút xíu 5 phút là nó đọc lại được rồi. Nhưng mà phải quán sao để thấy nó không là không như thế nào, đó mới là điểm quan trọng. Rồi nói Bát Nhã là sáng sôi, thì nó sáng sôi ra là sao, phải không? Chứ còn nói Bát Nhã là trí tuệ sáng suốt, nó thường sáng sôi thì nói cũng dễ, ai nói cũng được. Nhưng mà nó sáng sôi như thế nào đó mới là quan trọng. Thì đây không còn là vấn đề gọi là bàn luận với kinh điển nữa, đó là vào cái thực cảnh nơi tâm này vậy đó. Thì mới thấy được nó sáng sôi thế nào, thì vậy thì mới hết được mê lầm. Cho nên Lục Tổ ngài cũng chỉ dạy là này thiện tri thức, Ma Bát Nhã Ba La Mật, tiếng Phật là tiếng Phạn, xứ này gọi là đại trí tuệ đáo bị ngạn, trí này cần tâm thực hành, chẳng ở miệng niệm, miệng niệm mà tâm chẳng hành thì như quyển, như quá, như xương, như điện. Miệng niệm mà tâm hành thì tâm và miệng ứng hợp với nhau, bản tánh chính là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Từ ngày nói rõ không, gọi là Bát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì mình thường tụng đó, phải không? Thì đó là sao mà nói đó là cái tiếng Phạn, tức là đây là dịch âm tiếng Phạn, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, không? Rồi xứ này gọi là đại trí tuệ đáo vị ngạn, xứ này tức là chữ Hán đó, không? Bên Trung Hoa đó thì dịch là đại trí tuệ đáo vị ngạn, nhưng được dịch lớp nữa qua tiếng Việt đó, tức là trí tuệ rộng lớn đến bờ kia. Nhưng mà ngài nói, nhưng mà trí này á, là cần phải thực hành ở nơi tâm, tức là phải tâm thực hành chứ chẳng phải là miệng niệm. Miệng niệm mà tâm chẳng hành thì cũng như quyển như quá thôi, đó mình thấy rõ. Bởi vì mình cứ miệng mình niệm là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật niệm hoài đó, nhưng mà cũng không thấy đâu là đạt trí tuệ lớn, đâu là đến bậc kia. Đó, cho nên ngài nói như vậy thì gọi là như quyển, như quá, như xương, như điện thôi, tức là không thấy niệm tuy là niệm nhưng mà không thấy đâu là trí tuệ thật. Đó, cho nên gọi là niệm niệm mà tâm không hành đó. Còn nếu mà miệng niệm mà tâm hành thì tâm miệng nó ứng hợp với nhau thì bản tánh chính là Phật, ngay đó là sáng tỏ. Vì thấy không, nghĩa là miệng niệm rồi tâm thực hành là thường xuyên quán chiếu cho sâu xa, thì trí tuệ nó mới hiểu. Cho nên ở trong kinh gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa đó, tức là nó thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa đó, thì cái thực hành đó là người ta nhiều khi mình học theo chữ nghĩa thẳng biết sâu xa sao, tức là thực hành mà thực hành cho Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa là đi sâu vào, không biết đi sâu sao, nó phải không? Thì cũng là hiểu chữ nghĩa thôi mà không biết làm sao. Còn thực hành hiểu được kỹ rồi thì thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa đó, tức là Bát Nhã Ba La Mật này á, là nó ở nơi tâm người, nó không phải là ở trên gọi là lý luận, suy nghĩ, cái tình thức không có đến được, và phải thường xuyên không gián đoạn, thì cái đó mới mới thật là bát nhã sâu xa, phải không? Còn bát nhã mà ở trên chữ nghĩa thì nó còn cản, thấy không? Hoặc là thực hành mà lúc nhớ lúc quên, khi có khi không, thì đó đâu sâu xa, là trên mình hiểu vậy đó. Mà thực hành sâu xa được vậy đó thì bảo đảm là bát nhã hiện tiền thôi, không? Thì vậy mới gọi là mở mắt sáng mà thấu suốt vô minh phiền não. À, rồi mới rõ sao Phật đã ngay được bản tánh chứ không phải đâu xa hết, tức là thầm cảm được với Phật đó. Tức là thấy là tánh nếu mình sáng suốt về tánh giác, tánh giác của mình ra được cùng Phật không khác. Thì đến đó thì gọi là như là Lục Tổ nói là này thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà sinh, chẳng từ ngoài vào, chớ làm dụng ý, gọi là chân tánh tự dụng. Một niệm chân thì tất cả chân, tâm chứa đựng việc lớn, chớ đi theo lối nhỏ. Miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này, giống hệt người dân thường mà tự xưng là ma thì trọn không thể được, chẳng phải là đệ tử của tôi. Tức là miệng thì nói không, nhưng mà sao tâm thì thấy có. Miệng là nó không, cái gì cũng không hết, nhưng mà tâm thì thấy có, cho nên thấy đụng chuyện thì phiền não, nó bởi vì là thấy có, chứ còn nếu mà thấy không thì đâu phiền não, như thế không? Như vậy thì rõ ràng là cái gọi là cái trí bát nhã là từ nơi tự tánh mà sinh, tức là mà sanh á, thì phải soi trở lại nơi chính mình mà thấy. Cho nên ngài nói rõ, cho nên gọi là tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ ngoài vào đó, chứ có lầm dụ ý là gì. Rồi phải là từ chân tánh đó mà tự dụng từ trong chân tánh, vậy tức là từ nơi chân tánh mà ứng dụng ra thì mới là bát nhã thật. Thì lúc đó mới rõ là thế nào là các pháp không. Từ trong chân tánh mà thấy ra, tức là mình mới rõ được nha, thấy các pháp nhưng mà không mê các pháp, thì mới rõ được thế nào là các pháp không, như đã nói đó. Rồi khi một tâm mà đã chân rồi thì thấy cái gì cũng là chân hết. Cho nên đây gọi là một niệm chân thì tất cả chân, một niệm đã chân thật thì tất cả chân thật. Cho nên quan trọng là nơi tâm, tâm mà chân thật rồi thì thấy ra tất cả đều là chân thật. Còn tâm mà nó vọng thì thấy ra đều là vọng. Cũng như tâm mà sáng thì thấy ra cái gì cũng sáng, còn tâm mê thấy gì cũng mê. Nó vì thế không? Cho nên quan trọng là chỗ là nơi cái tự tâm này đó, nơi gốc đó. Mà cái điều này thì quý vị kiểm thì thấy rõ hả? Phải không? Khi mà tâm mình mà sáng thì sao? Thì mình nhìn cái gì nó cũng sáng, tức là không bị mê. Còn tâm mà thí dụ là tâm mà nó có chứa phiền não thì sao? Nhìn gì là cũng phiền não hết, ai mà đụng tới là coi chừng đó. Khi mà trong tâm mà phiền não rồi á, phải không? Là ai thấy là tránh trước đi. Hết đụng tới là nó nổ liền. Nó rõ ràng đó. Còn nếu mà tâm mình mà vui tươi rồi thì sao? Thì thấy chuyện vui đó, phải không? Gặp chuyện phiền não rồi cũng bỏ qua dễ dàng. Thấy phải không? Rõ ràng đó là lẽ thật đó. Thì cái này cũng vậy, khi mà tâm mà đã chân thật rồi thì nhìn ra cái gì là cũng chân thật. Cho nên ngài thiền sư thiền lão ở Việt Nam thời Lý đó, khi mà ông vua Lý tới hỏi ngài là hòa thượng thường ngài là về dụng tâm như thế nào đó, thì ngài mới nói hai câu kệ đó, thí trúc hoàng qua phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chánh. Với ngài thì thấy ngay là trúc biết thấy hoa vàng cũng không phải là cảnh nào khác, cũng là cảnh chân thật đó thôi. Rồi thấy sao mây trắng, thấy trăng sáng cũng hiện bài chân thật. Thì rõ ràng tâm ngài chân thật, tâm ngài sáng suốt rồi thì ngài thấy gì là cũng chân thật, là cũng sáng suốt. Thấy cái thấy trúc, thấy hoa, thấy trăng, thấy mây gì là cũng sáng suốt, cũng chân thật, nó hiện bài, không có mê. Còn mình tâm mê thì thấy đó thì thấy chỉ là cảnh thôi. Rồi nếu mà theo cái tâm mê của mình đó, ví dụ như người mà hay thi sĩ rồi thấy ra cái đó làm thơ, làm thơ thì đó là tình sanh. Mà tình sanh thì trí cách, còn trí sanh thì tình sẽ mất. Cho nên đây là mình thấy ngài nói đây là đúng là ngài là những cái bậc mà đã thật sự cái tâm đã sáng, từ trong tâm đó nói ra thành ra những cái lẽ thật đó, là những cái kinh nghiệm quý báu để cho mình nghe, mình học. Không giống như là nói theo chữ nghĩa. Bởi vậy mà ở cũng trong cái phẩm Bát Nhã đó thì Lục Tổ mới bảo rõ, vì tự dùng trí tuệ thường soi sáng nên chẳng nhờ văn tự. Việc tự dùng trí tuệ thường soi sáng, tức là trí tuệ trong tự tâm nó thường soi sáng nên không cần phải nhờ văn tự bên ngoài. Tâm nó sáng rồi thì nó tự trong tâm nó sáng, cho nên không phải nhờ văn tự bên ngoài. Còn mình vì tâm chưa sáng cho nên là phải nhờ văn tự bên ngoài, thì nhờ thầy giải thích rồi phải không, thì đó là nhờ bên ngoài, nhờ văn tự để mà gợi lại thôi. Còn tâm đã sáng rồi, tự trong tâm nó soi sáng, đâu có nhờ văn tự bên ngoài. Mà cái đó mới là trí tuệ thật, như thấy không? Cho nên khi mà Lục Tổ mà lúc mà còn ẩn á, không thì ở chỗ nhà của ông anh của bà Ni Vô Tận Tạng á, thì bà Ni mà tụng kinh Đại Niết Bàn á, không rồi mới mới thấy ngài, thì ngài cũng có giải thích qua lâu qua đó, thì bà mới nhờ ngài giải nghĩa dùm. Thấy ngài cũng nói qua những cái một vài điểm, thì bà thấy ngài nói trong là có những cái hơi đặc biệt, trên mới nhờ ngài giải dùm. Thì ngài nói là tôi không biết chữ. Thôi là tôi cứ đọc đi rồi tôi giải nghĩa cho. Thì bà Ni này theo cái tâm lý thường tình của người ta, nói ngài không biết chữ mà là cho giải nghĩa. Không, chữ còn không biết mà là cho giải nghĩa. Thì ngài mới nói rằng diệu lý của chư Phật không phải ở nên văn tự chữ nghĩa. Thì bà nghe như vậy thì mới giật mình, biết là đây là cũng không phải là cái người thường. Cho nên là bà mới cầm kinh là bà đọc qua từng đoạn rồi ngài mới giải nghĩa, thì bà thấy quá hay. Cho nên là sau đó bà mới đi ra vào trong mọi người xung quanh đó, hôm nay có một cái gì đặc biệt này nè, cho nên là mới đến đây mà học với ngài đó. Thì như vậy đó, rõ ràng để cho thấy rằng ngài nó chỉ rõ là cái diệu lý của chư Phật nó không nằm ở trong văn tự chữ nghĩa. Cho nên tâm sáng rồi á thì nó sáng rồi, phải không? Do đó mà ngài không biết chữ, nhưng mà ngài nghe những cái câu trong đó thì ngài biết được ý nghĩa, vì thấy không? Mà cái đó mới là thấy sao? Thấy thấu được ý kinh. Bây giờ thấy này là thấy không mắc kẹt nơi chữ nghĩa, cho nên thấy thấu được cái ý kinh, không? Còn mà cứ y trên chữ nghĩa đó thì nhiều khi đó có khi là cũng hiểu lầm ý kinh đó. Bởi vì chữ nghĩa thì nó đâu có gọi là lột tả được hết những cái ý Phật, không? Văn tự chữ nghĩa mà nó hạn chế, cho nên nhiều khi là mình cứ bám theo chữ nghĩa đó, nhiều khi hiểu lầm ý Phật cũng có nữa, không? Mà nói cái đơn giản nè, không? Thí dụ như cái chữ tam muội trong nhà Phật, không? Thì có một lần ngài quý thầy cũng đọc trong một cái tài liệu của một cái vị cũng học giả về nghiên cứu đạo Phật á, thì đúng là ông này học giả chưa có học Phật nhiều, nhưng mà nghiên cứu cho nên đời chữ Hán là cũng chưa có thông lắm, cho nên nghe nói tam muội thì ông giải là ba cái người. Tam muội thì có ba cái người, vì muội đó, muội là mấy mà quý vị thấy không? Đó thì giải chữ nghĩa kiểu đó là dẫn ra đi xa không? Quá xa, không? đó là hiểu lầm đó, không? Chứ còn đúng là tâm bưởi ta là chánh định mà giả ba cái nơi thì quá xa rồi, không? Rồi hoặc là như là những vị mà cũng gì đó nhà nghiên cứu nhà thiền rồi hiểu lầm những như là bài kệ của ngài Huyền Quang đó, không? Rồi cũng có phê bình, không? Thành ra đó là y theo gọi là chữ nghĩa giải thôi, rất là nhiều khi gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang đó. Tức là y kinh giải nghĩa là quang cho chư Phật ba đời đó. Nhưng mà nếu lìa kinh một chữ thì tức đồng ma thuyết, tức là nếu lìa kinh là tự nói ý của mình ra đó, không? Thì cái vô lầu ma không ai, lầu của ma. Cho nên ở đây là mình học về mình sáng được kinh, sáng được ý kinh, nơi trong tự tâm sáng thấy rõ được ý kinh đó mình nói ra, thì dù cho cái những cái lời nói nó bình dân, nó giản dị, nhưng mà cái ý nó lại sáng sủa sâu xa. Cho nên cái gì đây học nó mới thấy không, hòa thượng là nhiều khi những cái giải thích kinh điển rồi rất là dùng ngôn từ rất là bình dân giản dị chứ không có dân chương, không? Nhưng mà ý sáng sủa, nghe không? Nào, thì ở đây đó nói vậy ra để cho quý vị thấy ý nghĩa chân thật cái gì đó, cho nên gọi là diệu lý của chư Phật nó không nằm chắc ở trong văn tự là như vậy. Rồi lục tổ mới giải rộng ra thêm về ý nghĩa bát nhã, nghe gọi là sao gọi là bát nhã? Bát nhã đường dịch là trí tuệ, trong tất cả chỗ tất cả thời niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ tức hạnh bát nhã. Một niệm ngu tức bát nhã dứt, một niệm trí tức bát nhã sanh. Người đời ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Thường tự nói tu bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân gọi là chân không. Bát nhã không hình tướng, chính đó là tâm trí tuệ. Nhớ kỹ không? Bát nhã không hình tướng, chính đó là tâm trí tuệ đó. Cho nên gọi là ở đây người nói rõ là bát nhã thì đó cũng là cái ăn của chư Phạn, gian chư Phạn. Rồi bên đường tức là Trung Hoa dịch là trí tuệ, không? Thì cái đó cũng là thuộc về ngôn ngữ văn tự. Bây giờ quan trọng là trong tất cả chỗ tất cả thời mà niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ thì đó mới là hạnh bát nhã. Luôn luôn là trong tâm mà thường sáng, không có gọi là ngu mê đó, thì đó mới là trí bát nhã. Còn một niệm mà ngu thì tức bát nhã diệt. Còn một niệm mà trí tuệ đó, một niệm trí thì bát nhã sanh. Nó đơn giản rồi đó. Cho nên quan trọng ở đây là niệm niệm chẳng ngu mê, thì đó là thường hành bát nhã, chứ không phải là thường tụng hoài đó mà gọi là thường hành bát nhã. Quan trọng mà niệm niệm mà không có ngu mê đó, thì đó gọi là thường hành bát nhã, đó là hạnh bát nhã đó. Thì đó là bát nhã thường theo bên mình, không có chiếu bát, phải không? Còn một niệm mà ngu mê thì ngay đó là bát nhã dứt, tức là một niệm ngu mê thì tức là không sáng, không sáng thì bát nhã dứt rồi. Tức là ánh sáng trí tuệ nó tắt. Còn một niệm mà trí thì bát nhã sanh, tức là lúc đó là ánh sáng trí tuệ xuất hiện, mình thấy rõ. Vậy thì bát nhã là không phải là ở nơi bên ngoài gọi là niệm niệm đó, niệm niệm ở bên ngoài, mà ngay trong từng niệm mình nó khéo để làm sao thường soi sáng. Mỗi một niệm sáng là mỗi một niệm bát nhã hiểu, còn mỗi một niệm mê đó là bát nhã tắt dứt. Nhớ vậy đó thì mình thường hành bát nhã. Cho nên phải là khi nào niệm mê đó thì biết ngay đó là thiếu bát nhã, bát nhã đi mất rồi. Như vậy thì thường tự soi lại tự tâm chính mình để mình thấy là có bát nhã hay là không bát nhã. Soi trở lại nơi tự tâm mình đó thì mình biết là có bát nhã hay không bát nhã, chứ không phải là ở chỗ phân tích chữ nghĩa. Nghĩa là đừng có để niệm ngu nó nhiều hơn niệm trí. Vì nhớ không, mình học bát nhã đó thì làm sao thường thường kéo soi lại mình để mà đừng có để những cái niệm ngu mê đó nó nhiều hơn niệm trí. Bây giờ nếu mà niệm vô mà nhiều hơn niệm chí thì bát nhã thường vắng bóng. Còn ngược lại, niệm chí mà nhiều hơn niệm ngu thì bát nhã thường xuất hiện, thì tức là thường sáng. Như vậy thì cho đến là ngay khi tụng bát nhã, nhưng mà nếu không khéo tu á, để cho những cái niệm ngu nó sanh á thì sao, thì cũng không thấy bát nhã rồi, dù cho lúc đó là đang tụng bát nhã. Thì thấy không, đang tụng bát nhã nhưng mà cũng không thấy bát nhã, bởi vì nó tụng bát nhã mà niệm ngu sanh. Như vậy thì cái gì đấy, mỗi khi mà tụng bát nhã đó là mình phải sao, phải chú tâm, phải chú tâm tỉnh sáng, phải không? Đừng để cho những cái niệm mà lăng xăng nó che, thành ra đang tụng bát nhã mà vẫn là mê. Thí dụ như đang tụng bát nhã, miệng tụng bát nhã rõ ràng đó, nhưng mà tâm đi chợ thì sao? Chúng ta đâu có bát nhã đâu, phải không? Rõ ràng rồi, miệng là đang tụng đây nhưng mà tâm ở chợ. Thì đó là nói lên những cái lẽ thật để cho mình thấy. Như vậy thì khi mà sáng ra rồi thì bát nhã chính là tâm trí tuệ thôi. Cho nên đây mới nói rằng bát nhã là không có hình tướng, thì chính đó là tâm trí tuệ. Bởi vì nó ở nơi tâm mình, trí tuệ đó là ở nơi tâm mình, mà nó tâm mình thì tức là nó đâu có hình tướng gì, nghe không? Tức không hình tướng để cho mình nắm bắt. Còn nếu có hình tướng á, thì nó thuộc về về cảnh rồi, về trần rồi. Có hình tướng tức là về trần, tức là tâm nó duyên theo trần nó có hình tướng, còn tâm nó đâu có hình tướng. Cho nên mà chính cái không hình tướng đó mới là trí bát nhã. Cho nên học nhiều khi là mình học mà theo kiểu nghĩa đó thì mình dễ bê chỗ đó, nghe đó là học bát nhã để cho trí tuệ nó phát sáng, sáng lên. Thì người ta sao theo cái ngôn ngữ đó, cái tưởng tượng là mình tu bát nhã một lúc nào đó cái sao nó phát sáng, phải không? Giống như là bật tiền điện lên nữa, phải không? Đó là phát sáng mà, cho nên là tu cửa nhìn thấy hào quang, nhìn thấy ánh sáng thì nó sáng lên ra là tu phát trí tuệ rồi, thì cái đó là bị mê không rộng ai. Cho nên ở đây mà hiểu kỹ để thấy rằng, bởi vì mình đây nói rõ là bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ ở nơi tâm mình thì nó có hình tướng gì đâu, nhưng mà nó không hình tướng, nhưng mà nó thấy tất cả hình tướng đó thì mới gọi là sáng. Cũng giống như là thí dụ như là mắt mình mà mình khi mình biết mắt sáng là sao, là do thấy tất cả cảnh ta biết mắt sáng thôi, chứ không phải là mắt sáng đó là các cái cảnh tướng đó, phải không? Thì cái này cũng vậy, tâm trí tuệ nó sáng là do nó rõ tất cả pháp, nó không có mê, cho nên là biết đó là trí sáng, chứ không phải là nó có hình tướng để cho mình nắm bắt. Thì như vậy hiểu vậy rồi thì để thấy rằng đây gọi là trí tuệ này, nó là không hình tướng để cho mình nắm bắt, mà nó ở ngộ, nó là ngộ ngay nơi tâm chứ không phải ở bên ngoài. Rồi Lục Tổ cũng nói thêm về ba la mật, tức là ngày đó làm sao gọi là ba la mật. Đây là tiếng Tây Quốc tức là Ấn Độ đó, đường gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là đến bờ kia, nghĩa là lìa sanh diệt, chấp trước cảnh thì sanh diệt khởi, như nước dậy sóng ngồi, tức gọi là bờ này. Còn lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường trôi chảy, tức gọi là bờ kia. Quý vị thấy không, ngài giải là gọi là đáo bỉ ngạn là bờ kia đó, cũng không giống như trong các giải thích về chữ nghĩa. Ngài nói bờ này bờ kia đó là sao, ngay đây đó lìa sanh diệt là bờ này, lời lìa sanh diệt là bờ kia, còn tâm mà khởi sanh diệt thì tức là bờ này. Bờ này bờ kia là ngay nơi tâm chứ không phải ở đâu khác, phải không? Tức là tâm mà chấp trước theo cảnh, vì nhớ rằng tâm mà chấp trước theo cảnh đó là theo cảnh mà sanh tâm. Khi mà có theo cảnh mà sanh tâm thì tức là đi vào sanh diệt, theo cảnh mà sanh tức là đi vào sanh diệt, mà đi vào sanh diệt thì tức là bờ này bây giờ tức là bờ sanh tử. Còn tâm mà lìa cảnh, không có theo cảnh mà sanh tâm thì sanh diệt đâu có khởi. Không theo cảnh mà sanh tâm thì tâm thường vắng lặng, không có sanh khởi, thì đó là bờ kia. Nghe không? Bờ này bờ kia là ngay đó thôi. Cho nên học theo chữ nghĩa thì mình tưởng đâu bờ kia là chỗ nào xa xôi lắm, bỏ bờ này qua tới bờ kia đúng không? Phải không? Thành ra cái tìm bờ kia là cho người ta mắc kẹt là chỗ đó. Hoặc là nghe nói là bờ kia là bờ niết bàn á, bờ này là bờ sinh tử, bờ kia là bờ niết bàn. Cho nên phải bỏ bờ sinh tử này để mà đến bờ niết bàn kia, mà không biết làm nào. Mà nếu mà có cái bờ niết bàn kia để mình đến thì sao? Thì cũng là sanh tử trở lại. Tức là có sanh đến cái bờ kia, thì có sanh đến thì phải có tử, thì vậy cũng nằm trong sanh tử. Đó, thấy không? Đó, cho nên là học chữ nghĩa là nó mắc kẹt nguy hiểm. Còn ở đây này dễ, rất là thực tế. Tâm mà sanh diệt theo cảnh đó, thì đó là bờ này. Còn tâm mà lìa sanh diệt không theo cảnh thì đó là bờ kia đó. Như vậy thì niết bàn là ngay nơi tâm, chứ không phải là ở cảnh đâu khác đó. À, gì đấy không? Và chính cái tâm đó đó, thấy không, mới là tâm trí tuệ rốt ráo chân thật, thấy không? Tức là nó lìa cảnh, nó sáng suốt. À, thì cái điều này đó là mình phải thực hành ở nơi tâm, chứ đâu có thể phân tích ở đâu khác ở trên chữ nghĩa mà có được. À, cho nên nếu mà niệm ở trên miệng mà niệm hoài đó thì có thấy được không? Thì cũng không thấy bờ kia đâu hết đó. Cho nên đây gọi là ngày gọi là phải thực hành nơi tâm này vậy đó. Còn hoặc là nếu cứ một bề mà hướng ra bên ngoài mà cầu á, thì càng cầu càng xa. Cho nên quý vị thấy Lục Tổ là ngài không có chữ nhưng mà ngài giải thích rất là sáng sủa chính xác, phải không? Rồi Lục Tổ ngài cũng nói thêm là trong tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu không khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài dù có gọi là truyền dạy thì trọn không thể cứu được. Tức là ngài nói rằng nếu như mà mình cứ khởi cái tâm tà mê đó, cứ vọng niệm điên đảo hoài á, thì dù cho thiện tri thức bên ngoài đó có truyền dạy như nữa cũng không cứu mình được. Còn sao, ở trong tự tâm thì đã có tri thức tự ngộ rồi. Nếu mà không khởi tà mê vọng niệm không điên đảo, thì không khởi tà mê vọng niệm không điên đảo, thì ngay đó là thiện tri thức ở trong tự tâm mình này sáng sủa. Còn mà nếu cứ khởi tà mê hoài, vọng niệm điên đảo hoài á, thì chuyện thiện tri thức bên ngoài đó cũng không làm gì cho mình hết mê được. Đi thấy không? Bởi vì thiện tri thức bên ngoài á là chỉ là trợ giúp cho mình một lúc nào đó thôi, phải không? Trợ giúp một lúc nào đó, cũng như là Lục Tổ mà khi mà được Ngũ Tổ truyền nghe bát rồi cái thì mới dẫn đi ra bờ sông để mà đi trốn đó, và đi về phương Nam đó. Để lên thuyền thì Ngũ Tổ mới để ta chào, ta đưa cho qua. Thì Lục Tổ lúc đó là nói rằng còn mê á, thì nhờ thầy độ, bây giờ ngộ rồi thì phải tự độ, độ tức là tự đưa đó. Cái còn mê thì nhờ thầy độ, bây giờ ngộ là phải tự độ. Thì cái này cũng vậy, thiện tri thức bên ngoài á là chỉ trợ giúp mình một lúc nào đó thôi, gọi là độ đó ha, đưa mình một lúc nào đó, phương tiện bên ngoài thôi ha, là nhắc cho mình để mình biết mình tu hành, mình nhớ trở lại thôi, chứ không thể là giúp vọng niệm cho mình, cũng như không thể là giúp cái ngu cho mình được. Thiện tri thức bên ngoài đó không làm cho mình hết ngu được, phải không? Không làm cho mình hết mê được. Mà mình phải tự mình phải gọi là phát minh ra hay là khơi sáng ra cái vị thiện tri thức ở trong tâm mình đó, thì cái vị thiện tri thức đó đó mới làm cho mình hết mê được. Thiện tri thức mà trong tâm mình đó, mà thiện tri thức trong tâm mình đó là gì? Là trí tuệ đó. Là trí tuệ đó, ở nơi tâm mình đó, đó mới là vị thiện tri thức mà làm cho mình hết mê. Cho nên quý vị thấy không, ngài nói rất là bình dân vậy ha, nhưng mà rất là sáng sủa. Còn cái phân tích hoài bên ngoài thì không thấy được. Thì như vậy để cho thấy rằng mình phải phát huy cái việc thiện tri thức ở trong tự tâm, để rồi mình tự soi sáng thì mới hết mê, mới tự cứu mình được, cứu mình khỏi những cái phiền não, và mới thật sự là đạp lên đất giác ngộ. Còn nếu mà cứ ỷ lại vào bên ngoài hoặc là nương tựa vào bên ngoài hoài đó, thì rốt cuộc rồi á, không thì cũng sao, cũng đạp trên chữ nghĩa. Đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả. Rồi cái điểm kế nữa là cũng là cái điểm mà cần để mà nhắc, là thường tự xét lỗi mình, không? Bởi vì người tu hành sáng suốt á là phải thường tự biết, không? Mà tự xét lại cái lỗi mình, chứ không phải là giỏi xét lỗi người khác. Phải tự xét lỗi mình biết rõ, chứ không mà gọi là giỏi mà xét lỗi người khác, để rồi hoặc là chỉ trích hoặc là chê bai, thì cho đó là mình có trí tuệ sáng suốt, không? Đó là cái lầm mê. Bởi vậy mà trong cái bài tụng vô tướng ở cuối cái phẩm Bát Nhã trong kinh Pháp Bảo Đàn đó, thì Lục Tổ có chỉ dạy là nếu người thật tu hành chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đến bên cạnh, người lỗi ta chẳng lỗi, ta chê tự có lỗi. Có gì thấy không? Lục Tổ bảo rõ, nếu là người mà thật sự biết tu hành á, thì tránh đi tìm lỗi của thế gian, để làm đi tìm lỗi thế gian để làm động niệm, ha, động niệm mình thôi, tìm thấy lỗi người ta rồi sao? Đó. Tức là khi mà mình tìm thấy lỗi người ta thì tâm mình á nó sao động, tức là nó bực bội, khó chịu, phải không? Thấy người ta lỗi, thấy bực bội, khó chịu, rồi chịu nổi rồi kia là chỉ trích, chê bai, thành ra rồi mang khẩu nghiệp, rồi có khi là gây thành ác kiến lại với nhau nữa, gọi là thành kiến đó. Thành ra lỗi là lỗi ở người ta, không? Tức là lỗi đó người ta không dính lên tới mình hết. Nhưng mà bây giờ thì sao? Là dính. Đâu, thấy không? Tức là ta làm lỗi thì đâu dính tới mình, nhưng mà bây giờ ta lại dính là để đem cái lỗi đó về cho mình. Cho nên ngài nói rằng, không? Nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đến bên cạnh, người lỗi ta chẳng lỗi, ta chê là tự có lỗi đó, lỗi ra lỗi người ta, nhưng mà mình chê là tự có lỗi, đó là đem để về cho mình. Mình thấy đó là đau, thì đó gọi là để cho cái niệm ngu mê nó sanh đi nữa, thì Bát Nhã dứt, thấy không? Còn trái lại là ngài nói rằng người đời nếu tu hành tất cả trọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương, nghe không? Tức là nếu mà người đời mà khéo biết tu hành á, thường gọi là tự xét lại lỗi của mình đó, để bỏ cái ngu mê của mình mà chuyển hóa, không? Rồi để mà không có đầm theo nó nữa, thì đó là khế hợp trở lại với đạo, cho nên gọi là cùng đạo tương đương, không? Thì vậy thì chọn đâu có gì mà ngại, thì đó là con đường đi sáng suốt, mà cũng đâu có phải là gọi là xin khẩu nghiệp gì rồi phải chuốc lấy phiền não, như thế không? Cho nên nhiều khi là người ta thì vì cái mê đó, thì có khi thì mình lỗi mình á thì mình không chịu thấy, không? Nhiều khi rồi trách lại người khác, phải không? Lỗi mình không thấy mà khi trách lại khác nữa, hoặc là có ai đó nhắc cho thì mình trách ngược trở lại, phải không? Cho nên cái câu chuyện mà có anh chàng mà thường hay nói năng nó thô lỗ, thì một hôm thì trong một cái bàn có mấy người ngồi cái bàn chuyện, mà nói là cái anh đó thường mà nói năng nó thô lỗ, nghe không, khó chịu. Thì sao lúc đó cái bỗng anh đi ngang qua, anh mới sừng sổ, anh nói tôi thô lỗ gì đâu, mấy người nói tôi thô lỗ mà thô lỗ chỗ nào. Thì quý vị thấy ra mấy người kia liền cười ha. Thì chỗ nào đó thì ngay cũng thấy rồi, chỗ nào quý vị thấy không? Tức là mấy người kia bàn là anh này thường là nói năng thô lỗ lắm, không chiếu là cũng là thô tháo rồi. Thì anh mới đi ngang đó mà nghe gọi là chưa kịp rõ ràng hết, cái liền sừng sổ cái là trách lại người khác là tôi thô lỗ chỗ nào không, rồi tôi mới trách những người khác lung tung hết. Thì như vậy thì có thô lỗ không? Đó, nhưng mà anh không thấy, phải không? Lúc đó anh đâu thấy anh đó, mà cứ lo trách lại những người khác, như thế không? À, cho nên người ta người đời á thì cũng hay mắc kẹt ở chỗ này đó, bởi vì thường gọi là thiếu tự xét lại lỗi mình, nghe không? Từ thiếu là soi xét lại mình đó, cứ là nhìn bên ngoài không à, nhưng cứ trách lại người khác không à, mà quên thấy lại mình. À, cho nên là mình lỗi mà không thấy. À, cho nên đây được tổ mới nói là phải thường tự thấy đổi mình thì cùng đạo tức tương đương. Mình có thấy đổi mình đó thì mình mới biết những cái phước của mình, rồi mình mới chuyển hóa, phải không? À, cũng như mình tu hành mình thấy được những cái sai lầm của mình, những cái ngu mê của mình, những cái điên đảo của mình thì mình mới có sửa đổi, rồi mình mới chuyển hóa. Chứ còn nếu mà cứ thấy mình trí tuệ không thì sao? Thì không ai nói mình nghe, nghĩ là mình trí tuệ rồi đâu còn ai nói nghe nữa, phải không? Tôi sáng suốt rồi. À, cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. À, bởi vậy mà Lục Tổ mới nói thêm là chỉ tự bỏ tâm quấy, phá tan hết phiền não, yêu ghét chẳng bận lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ. À, nếu mà bỏ chỉ tự mình là bỏ những cái tâm quấy đi, nghe không? Phá tan hết những cái phiền não, không phải bận lòng về những cái yêu ghét thế này thế kia nữa, thì gọi là nằm duỗi hai chân ngủ khỏe, không có phải bận tâm gì hết, là bia thật sung sướng, thật giải thoát. Bỏ tâm quấy không, rồi tan hết không, những cái phiền não, thì đó mới là cái điều trọng yếu, như thế không? Nghĩa là mình biết để mà bỏ đi những cái tâm quấy của mình, rồi sạch tan những cái phiền não đó, thì đó mới là cái điều trọng yếu chứ. Còn tâm quấy của mình không bỏ mà cứ thấy đổi người thì có hay không? Thì nên là càng làm thêm thôi, càng lỗi thêm thôi. Cho nên ở đây là cần tự soi xét lại chính mình để rồi mình thấy những cái tâm quấy của mình đó để bỏ, rồi để mà gột sạch những cái nhân mà nó sanh phiền não, rồi vượt qua những cái tình yêu ghét. Tình yêu ghét đây tức là tình yêu ghét theo cái ta hư dối này đó, thuận với ta thì ta yêu, mà người kia ta thì ghét đó. Tức là yêu ghét là theo cái ta hư dối này, thì cái đó cũng là điên đảo thôi. Thì bây giờ người nào vượt qua cái tình yêu ghét đó thì sao? Giải thoát tự tại thôi, đâu còn gì bận lòng nữa. Cho nên là nằm duỗi hai chân ngủ khó. Như vậy học đến đó đó mới thực sự là học Phật nhã đó. Học Phật nhã là học thực sự là vậy đó, và đầy đủ lợi ích, không nghĩ bạc. Đó là những cái giá trị. Như vậy thì quý vị là thấy Phật nhã chưa? Để mà tóm kết lại là Lục Tổ là muốn nhắc cho người học Phật nhã đó là phải học trở lại nơi tự tâm, không? Vượt qua những cái văn tự chữ nghĩa bên ngoài, gọi là chữ nghĩa chết, không? Đó. Tức là phải thực hành ở nơi tâm để rồi mình mới phát khởi cái gọi là cái diệu dụng mà thường chiếu soi của nó đó, để không mê, mà tâm không mê thì tức bát nhã gì nữa, thì mới đúng với nghĩa là bát nhã, tức là trí tuệ. Thì như vậy mới có lợi ích thiết thực. Lợi ích thiết thực tức là sáng suốt trừ mê lầm. Như vậy thì học bát nhã là học trí tuệ. là gọi là thường sáng, không có mê. Vì nhớ không? Học bát nhã là trí tuệ, cho nên vậy là học bát nhã học trí tuệ. Học trí tuệ là phải thường sáng, không có mê, là chớ để cho chữ nghĩa nó làm mờ tối. Nghe thấy không? Và như vậy thì rõ thấu Phật và chúng sanh đó, thì nó vốn không có ngăn cách. Bởi vì ai là cũng có gọi là trí bồ đề bát nhã nơi chính mình. Đó là cái trí tuệ và chân thật. Thì như Lục Tổ bảo đó, này thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, còn khi một niệm ngộ đó, thì chúng sanh là Phật. Chẳng ngộ thì tức Phật là chúng sanh, còn khi một niệm ngộ đó, thì chúng sanh là Phật. Cho nên biết muôn pháp chọn ở trong tự tâm mà chống thấy bản tánh chân như luôn. Vì đây Lục Tổ nói rất là gọn gàng mà cũng là đúng ý nghĩa. Chẳng ngộ tức là mê, mê thì Phật là chúng sanh, nói gì nữa. Phải không? Rồi một niệm mà ngộ, ngộ tức là sáng. Sáng thì tức là chúng sanh là Phật. Là chuyển ngay đó là chuyển hết. Nhưng mà sao? Chúng sanh là Phật, nhưng mà mới là Phật có ngay niệm đó à? Nhưng mà nếu mê cái lại thì sao? Làm chúng sanh cái lại nữa. Vậy thì tức là mình học Phật thì sao? Lúc là Phật, lúc là chúng sanh, lúc là chúng sanh, lúc là Phật, cứ đã qua đã lại hoài. Cho nên đây là phải khéo để cho mình thường làm Phật, bớt làm chúng sanh. Là thì như vậy mới là cái hay. Giờ phải thường thường làm Phật chứ là bớt làm chúng sanh, thì về bảo đảm là bớt phiền não, bớt khổ đau. Và cứ như thế mà tiến mãi thì bảo đảm là rốt ráo con đường giác ngộ thôi. Vậy thì mong tất cả là khéo để thường phát triển cái trí bát nhã trong đời sống hàng ngày của mình, để gọi là mình thực sự cảm nhận sâu được những lời Phật tổ dạy. Bởi vì có bát nhã mà thật sự đó thì mình mới cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa của lời Phật tổ. Chứ còn nếu mà chỉ trên chữ nghĩa thông á thì không thấy sâu được. Và từ đó mới đầy đủ cái niềm tin ở trên đường Bồ Đề không có thối chuyển. Mong tất cả cố gắng.